Vạn Dạ Chi Chủ, chương 896, một cái tiên tôn chứng đạo, hết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Răng rắc, thiên kiếp đáp xuống, đen kịt tia chớp như là thần kiếm giống như. Trong cái thế giới này tung hoành, mỗi một đạo đều đủ để vạch phá vĩnh hằng. Hoa Dương tiên tôn trên con đường lớn lần nữa phóng ra một bước. Đồng thời cũng giống 4 vạn năm đến tối cao một bước. Nhấc lên lớn nhất thời đại gợn sóng. Đột nhiên, Cửu Linh động, không có dư thừa ngôn ngữ, dùng trực tiếp nhất cử động đáp lại Hoa Dương tiên tôn trước khi kiêu ngạo cùng chất vấn. Ai nói ta không dám đi con đường của ngươi? Cửu Linh muốn xông vào đạo kiếp trung tự tay đánh gục Hoa Dương tiên tôn. Mà đúng lúc này, Ninh Minh ánh mắt lần nữa nhất biến. Cuối cùng cái vị kia tiên tôn, mặc thanh vân bào, hình dạng nam tử trẻ tuổi, bỗng nhiên mở miệng nói. Ninh Dạ, đằng sau giữ liên lạc. Một câu rơi xuống, Ninh Minh còn chưa kịp đa tưởng. Thanh y nam tử tự bước ra một bước. Ngay sau đó, một tiếng thiên băng địa liệt tiếng vang truyền ra. Vô sắc giới trung đột nhiên lộ ra ra một đạo cực lớn thân ảnh. Đỉnh thiên lập địa, cất bước mà ra, tiên tôn cấp chấn động bộc phát, hóa thành một cổ cực lớn phong bạo. Ầm ầm, quá mức cương mãnh rồi. Toàn bộ thế giới bên trong đích sinh linh lập tức đã bị đánh bay. Tất cả đều khiếp sợ thất sắc. Oa, oa, mọi người giống như là bị một cái đại trưởng ấn cho hung hăng rút chúng. Thân thể bay tứ tung mà ra, trong cơ thể đạo cơ đều đang kịch liệt run rẩy. Cái này gần kề chỉ là xuất thế lúc bộc phát ra khí lãng. Lại để cho một cái thế giới đều nhanh bị chấn trở thành rách dưới. Đây là, lại một vị tiên tôn. Làm sao có thể, chư thiên thật sự muốn đại loạn sao? Mọi người tất cả đều không thể tin được địa kêu to. Hôm nay đủ loại, thật sự là quá rung động nhân tâm. Cửu Linh, ngươi là quỳ lâu rồi đứng không dậy nổi cấp thấp xúc sinh sao? Một đạo càng thêm nổ tâm thần thanh âm vang lên. Thiên cơ cung tựu như thế sợ hãi trông thấy chư thiên ra lại một cái 13 trọng thiên tu sĩ. Oanh, đó là một cái toàn thân thánh quang thân người. Chừng 10 vạn trượng độ cao. Đại đạo ngưng là thật chất tính ký hiệu. Một quả miếng ở 4 phía lập lòe. Coi như mãn thiên tinh đấu. Hắn nâng lên bàn tay lớn. Lòng bàn tay giống như là một mảnh thiên vực. Trực tiếp bao phủ ở Cửu Linh. Lại một cái tiên tôn gặt hái. Cửu Linh bị cưỡng ép gông cùm xiềng xích ở, không có thể xông vào Hoa Dương tiên tôn đạo kiếp. Bên kia, kiếp hải trung xuất hiện mấy miếng chữ cổ. Tất cả đều nhuộm đen kịt sắc. Không hề giống là bình thường đạo văn. Mà như là tà ác chi vật. Là cái này, hắc ám cấm kỵ sao? Trên đường lớn, Hoa Dương tiên tôn một lần nữa bị đánh trở về nguyên hình. Một cái cả người là huyết lão nhân. Hắn nhìn qua đen kịt chữ cổ. Bên tai nghe thấy được quỷ dị nói nhỏ thanh âm. Bản thân biến hóa đạo phảng phất đang tại phát sinh nào đó xa đọa biến hóa. Xa xa, thế giới sụp đổ. Lại một vị tiên tôn xuất thế. Cuồng phong thổi tới. Nhấc lên mấy cây nhuốm máu sợi tóc. Tia chớp tung hoành. Chiếu sáng cái kia già nua khuôn mặt. Như thế nào đạo? Tối tăm ở bên trong. Hoa Dương tiên tôn đã nghe được một loại thanh âm, xâm nhập linh hồn, khó có thể hình dung cảnh đấy. Thiên địa không hiểu lờ mờ xuống dưới, tia chớp như là biến mất, thiên địa yên tĩnh, liền Hoa Dương tiên tôn bóng lưng đều trở nên mơ hồ. Phảng phất lâm vào u minh ở giữa, phía trước hắc ám đạo trên đường hiện ra một chiếc thanh đèn. Chỉ có hạt đậu lớn nhỏ ánh sáng, như thế nào đạo, thanh âm kia lần nữa vang lên. Hoa Dương tiên tôn đứng ở tại chỗ hồi lâu. Sau đó đạo, đại đạo, tại thái cực phía trên mà không là cao. Tại 6 cực phía dưới mà không là sâu. Tiên thiên địa mà không là lâu. Khéo thượng cổ mà không là lão. Cũng không phải, đối với phàm nhân mà nói. Cái gọi là đức, tựu là hợp lý. Cái gọi là đạo, tựu là hợp lý tính. Cũng không phải, đã trầm mặc một lát sau. Hoa Dương tiên tôn không nói một lời. Đột nhiên về phía trước. Một tay bạo toái mất cái kia trương thanh đèn. Lan, oanh, oanh, oanh. Trong chốc lát, tràng cảnh trở lại đã đến vô sắc giới chung. đệ thập danh sóng đạo kiếp hàng lâm. Đạo, không thể nói, tự như là phàm nhân không thể nhìn thẳng thần minh, không ngừng mà cầu tác cũng đến không được, làm sao có thể đủ ngôn ngữ đến tiến hành miêu tả. Vô luận Hoa Dương Tiên Tôn trả lời như thế nào đều là sai. Nhưng hắn vẫn không hề kính sợ, mà là trực tiếp phá vỡ loại này chất vấn. Trời xanh nổi giận, trong thiên địa đột nhiên nổi lên hừng hực đại hỏa. Đó là pháp tắc tại nộ phát, lệnh sơn hà thất sắc, nhật nguyệt vô quang, tính bằng đơn vị hàng nghìn hỏa diễm bay tới, lại để cho mặt trời, mặt trăng và ngôi sao đều mơ hồ. Mênh mông chấn động bao phủ Hoa Dương Tiên Tôn. Oanh, vô sắc giới thật sự sắp bị đánh hủy. Thiên địa lần nữa phát sinh nổ lớn. Mấy dùng vạn dặm lãnh thổ quốc gia đột nhiên hóa thành một ngụm hắc động. Phanh, quảng cáo, đạo kia cực lớn tiên tôn pháp tướng. Bàn tay lớn nổ tung. Chỉ thấy, cửu linh phóng xuất ra vô cùng đại đạo chi lực. Tiên tôn cấp uy áp triệt để bộc phát. Lệnh cái chỗ kia tạo thành một mảnh đáng sợ tràng vực. Như là có ngôi sao đầy trời sau khi vỡ vụn mảnh vỡ tại lách thân lượn vòng. Nam Hoa Tiên Tôn, nguyên lai ngươi còn sống. Cửu Linh trước tiên nhận lấy kinh động, nhưng rất nhanh tự bình phục xuống. Thiên Cơ Cung, các ngươi là thực tự xưng là đại biểu trời xanh sao? Nghe không được trong lòng người thanh âm. Tên là Nam Hoa Tiên Tôn người áo xanh, thân hình đột nhiên thu nhỏ lại, hóa thành người bình thường hình. Hắn về phía trước cất bước, ngữ khí bình tĩnh. Nhưng một bước tựu làm không gian sụp đổ rồi. Vậy đến chiến A, một đám coi trời bằng vung chi đồ. Miệt thị thiên địa, bỏ qua ta Thiên Cơ Cung cương lĩnh. Cửu Linh cũng không có dư thừa ngôn ngữ. Trực tiếp bước nhanh đến phía trước. Nếu khiến các ngươi thành đạo, chư thiên chắc chắn đại loạn. Hôm nay đủ loại, nói chuyện hoang đường viển vông. Oanh, một hồi kinh thế đại chiến bộc phát. Sông núi, sông dài. Thậm chí kể cả rất nhiều sinh linh đều lập tức bị đánh chết. Lưỡng đại tiên tôn một bên tại vô sắc giới trung tiến hành chém giết. Hai người đỉnh đầu lại lao ra hừng hực chùm tia sáng. Tiến nhập chư thiên phía trên hắc ám tinh không trung. Chỗ đó mới thật sự là tiên tôn chiến trường. Bọn hắn một đường đại chiến. Như là giết tiến vào vũ trụ ở chỗ sâu trong. Riêng phần mình thi triển ra tuyệt thiên địa thần thông. Tiên tôn cấp hỗn chiến, ngoại trừ Ninh Minh bên ngoài, vô sắc giới chung có thể chạy mất tu sĩ đã sớm đã đi ra. Còn lại là quy tắc biến thành bị chấn nát huyết nhục. Tràng diện nhất thời khó có thể hình dung, thế cục khẩn trương tới cực điểm. Lúc này, Thiên Cơ Cung mặt khác mấy vị cung chủ ngay tại tiến về trước vô sắc giới trên đường. Nếu là Hoa Dương tiên tôn thất bại, kế tiếp, chỉ sợ một cái đều trốn không thoát. Đối kháng thiên địa, kết quả lại là lại để cho Mộ Dung Dương đến làm. Nam Hoa ngươi còn chưa đủ xem. Tiên tôn, cũng phân biệt cách. Đột nhiên, cửu linh uy nghiêm khôn cùng thanh âm đến trong tinh không truyền ra. Không chỉ là vô sắc giới, chư thiên vạn giới đều nghe thấy được. Tất cả mọi người giật mình. Tiên tôn, cũng phân biệt cách. Cái này là đương kim càn khôn cung chi chủ sao? Ầm ầm, tinh không kịch chấn. Cửu Linh toàn thân tách ra quang huy, huyết khí giống như là muốn xỏ xuyên qua cổ kim tương lai, đem đối thủ đánh cho bay tứ tung mà ra. Một đường máu tươi 10 vạn dặm. Hoa Dương, người áo xanh đột nhiên hét lớn một tiếng, dùng thủ đoạn của ta, người nhất định phải thành công. Đạo kiếp ở bên trong, Hoa Dương tiên tôn lâm vào tuyệt cảnh, đột nhiên lại giải khai trong cơ thể một cái cấm chế. Một mặt cổ kính theo hắn trái tim trung bay ra. Mặt kính bắn ra một đạo sáng chói quang. Đánh tan trùng trùng điệp điệp kiếp nạn. Lệnh trời xanh đều vang lên thiên sụp đổ giống như thanh âm. Đến, vừa loáng ở giữa. Nam Hoa tiên tôn trong ánh mắt lập lòe dưới kiếp quang. Hắn phóng tới cửu linh. Bốn phía hư không cũng sinh ra từng đạo vết rách. Có thế gian đáng sợ nhất quang ở trong đó lập lòe. Tốt quyết tuyệt, đây là vì bảo vệ Hoa Dương tiên tôn thành đạo. Một bên lợi dụng chính mình đến chia sẻ kiếp nạn. Một bên lại đem cửu linh tiên tôn cũng cho khốn tại đạo kiếp chính giữa. Cửu linh cũng nổi giận. Cùng lúc đó, phía dưới đạo kiếp chấm dứt. ánh lửa sau khi biến mất. Con đường lớn kia thượng sừng sững lấy một đạo cháy đen thân thể. Như là tấm bia to giống như. Lại để cho tất cả mọi người lại kính vừa sợ. Đó là Hoa Dương Tiên Tôn. Ninh Minh trái tim kinh hoàng. Chỉ cảm thấy đầu óc tại ông tác hưởng. Lão nhân kia cũng sắp bị chết cháy rồi. Nhưng vẫn là có lưu một tia yếu ớt thần hồn. Nói cách khác, còn sống. Hoa Dương Tiên Tôn. Bước thứ 10. Thành công. Chư thiên trên không. Cửu Linh quát tức giận hỗn tạp lấy đạo kiếp hủy diệt âm thanh. Thế cục khẩn trương đã đến có thể làm tất cả mọi người giữ chặt tiếng lòng tình trạng. Ngoại trừ Ninh Minh đoán gặp. Lúc này này tế. Tại chư thiên địa phương khác. Thiên Cơ Cung cung chủ đám bọn họ cũng có tìm kiếm được Hỗn Nguyên Tiên Tôn đợi. Thiên Đình Dư Nghiệt, tung tích, thậm chí đã có địa phương tại bộc phát kinh thế đại chiến. Tiên Tôn gặp nhau, không biết cuối cùng chẳng biết hươu chết về tay ai. Hoa Dương Tiên Tôn đã bước ra 10 bước, cũng chỉ thiếu kém cuối cùng 3 bước. Một khi thành công, đám kia bị giáng chức là Thiên Đình Dư Nghiệt Tiên Tôn đám bọn họ liền đem biến hóa nhanh chóng. Trở thành quân lâm thiên hạ đế hoàng. Một khi thất bại, tổn thất cũng là cực lớn. Vì trợ Hoa Dương Tiên Tôn thành đạo, bọn hắn bại lộ quá nhiều. Ninh Minh hôm nay biến thành một cái đơn thuần quần chúng. Thậm chí đều so ra kém Quân Vô Đạo cùng Kỳ Kiệt hai người. Tối thiểu cái kia hai vị lúc này vẫn còn chư thiên hành động. Bất quá, Ninh Minh giờ phút này ngay tại phong bạo chính giữa. Hắn ngay tại vô sắc giới, tại hiện trường nhìn xem lão nhân kia, thật lâu không có động tác, cái kia tóc trắng lão nhân tựu như vậy đứng trên con đường lớn. Toàn thân cháy đen, tuyết trắng sợi tóc cũng bị cháy. Loại này thời điểm, Nam Hoa Tiên Tôn tại dùng đạo kiếp kéo dài cửu linh. Những thứ khác cái kia mấy vị tiên tôn cũng nhanh bị Thiên Cơ Cung bước cho đã đến tuyệt lộ thượng. Mảy may thời gian cũng không thể lãng phí. Răng rắc, Hoa Dương Tiên Tôn đột nhiên động, rất gian nan, hình thể tiêu tụy, giống như là một khối gỗ mục. Ninh Minh thấy có chút sững sờ. Hắn cảm giác, Hoa Dương Tiên Tôn đã liền khôi phục đích thủ đoạn cũng bị mất. Trong cơ thể sở hữu tất cả đều giống như bị hết sạch đồng dạng. Tiến lên, tiến lên, Hoa Dương Tiên Tôn con người ảm đạm địa nhìn xem con đường phía trước. Hắn khẽ động. Trong cơ thể mệnh hỏa thì có lay động, tựa như trong gió cây đèn cây sắp tắt giống như lung lay sắp đổ, cái này hoàn toàn đã là cùng đồ mạt lộ rồi, như thế nào còn có thể đối kháng tiếp theo sóng đạo kiếp? Căn bản là không có khả năng, Ninh Minh đã có chỗ đoán trước, trong nội tâm trong lúc nhất thời không biết là gì tư vị. Có thể thành công sao? Kỵ thần đều hiếm thấy địa ngưng trọng lên, ầm ầm. Một mảnh lôi hải hàng lâm, kim mang sáng chói, chiếu sáng cả tòa vô sắc giới. Phảng phất đã xảy ra một mảnh tinh vực nổ lớn. Cái kia chói mắt quang quả thực so vô cùng hằng tinh còn muốn đáng sợ vạn lần. Mà ngay cả đang tại cùng một vị khác tiên tôn giao thủ cửu linh. Giờ phút này cũng nhịn không được ghé mắt. Lôi hải ở bên trong. Hoa Dương Tiên Tôn bị tạc huyết nhục bay tứ tung. Mặc cho mọi cách biến hóa. Tiên tôn chi thân thể cũng trốn không thoát cửu tử nhất sinh. Cốt cách từng khúc đứt rời. Kinh mạch chuẩn bị bạo liệt. Vô cùng thê thảm. Ta không cam lòng. Chấm chấm. Hoa Dương Tiên Tôn giống to. Thật sự đã đến gần chết tuyệt lộ. Hắn mi tâm ở giữa sinh ra dạn nứt. Thần hồn tùy thời đều băng liệt hướng bốn phương tám hướng. Thứ 11 trọng đạo kiếp. Bất kể như thế nào đối đãi Hoa Dương Tiên Tôn cử động lần này cửu linh trong nội tâm đều bay lên nhàn nhạt rung động. Thân hóa tam giới, lôi hải ở bên trong. Hoa Dương Tiên Tôn thân hình đột nhiên biến mất. Đúng là biến thành một cái luân hồi thế giới. Đó là một cái cùng loại động thiên giống như thế giới. Thập phần kỳ dị, có sơn hà, có dòng sông, còn sống linh, sinh cơ bừng bừng, pháp tắc dồi dào. Cái này nghiễm nhiên là biến hóa đạo tuyệt chiêu. Không còn là biến thành là một loại đồ vật. Mà là trực tiếp diễn biến ra một cái thiên địa vạn vật. Thân hóa vũ trụ, tạo hóa ngàn vạn. Thế nhưng mà hết thảy đều không có dùng. Răng rắc, chuyện đáng sợ đã xảy ra. Thế giới kia bị đánh phá. Một mảnh lại một mảnh. phiêu tai kiếp biển chính giữa, đã mất đi sáng bóng. A hát a hát a hát a hát, Vận Nhi, Hoa Dương Tiên Tôn thần trí sắp sụp đổ, nhìn không tới thành công hy vọng, tại kêu to, không đúng. Đột nhiên, Ninh Minh lại thần sắc đột biến, hắn cảm giác Hoa Dương Tiên Tôn, giờ phút này có chút cùng loại với nhiễu sóng. Hắc ám cấm kỵ lớn nhất đặc tính tựu là hội ăn mòn hết thảy sinh linh một khi nhúng chạm. Đầu tiên tựu là lý trí sẽ phát sinh vặn vẹo. Tại nguyên vũ trụ thời điểm, những thần đạo đó tu sĩ một khi phát sinh nhiễu sóng, sẽ gặp điên cuồng hóa. Mộ Dung Dương, Cửu Linh cũng đã nhận ra điểm này. Giống to một tiếng, tại sao phải như vậy? Ta 3 tuổi ngộ đạo, 17 tuổi tiến vào Thiên Cơ Cung, vô địch tại cả đời, tình nguyện hy sinh người yêu, cũng muốn đạp vào chứng đạo đường. Kiếp hải ở bên trong, Hoa Dương Tiên Tôn gặp ngàn trượng khó vạn trượng kiếp, lần lượt địa gây dựng lại, lần lượt địa bị đại đạo cho phai mờ. Hắn thét dài, tràn đầy không cam lòng. Vì sao ta hôm nay lại như thế hối hận? Đạo tâm tại bị đao cắt, không thể chứng đạo thành công. Hết thảy thành không, Hoa Dương Tiên Tôn phải chăng sớm đã chết ở trở thành tiên tôn cái kia một ngày? Phía dưới, Ninh Minh tim đập dồn dập, hoàn toàn không biết Hoa Dương Tiên Tôn chấp niệm tại sao lại to lớn như thế. Chỉ có số rất ít nhân tài biết được. Cửu Linh một chưởng đập bay Nam Hoa Tiên Tôn, sau đó khiêng tiểu đạo kiếp hướng Hoa Dương Tiên Tôn đánh tới. Quát, đây là ngươi mình lựa chọn đường. Biến hóa đạo, biến. Hoa Dương Tiên Tôn vẫn còn đau khổ kiên trì. Vạn vật hủy hết, tinh thần nổ tung. Hắn giống như là vũ trụ nổ lớn đồng dạng, lần lượt địa tại tan vỡ chung gây dựng lại. Không thích nghe Cửu Linh lời nói. Hoa Dương, chỉ cần đã tới vĩnh hằng, hết thảy đều có thể cải biến, cho dù là chân lý. Đúng lúc này, người áo xanh kia, Nam Hoa Tiên Tôn lần nữa thẳng hướng Cửu Linh. Cửu Linh nâng lên bàn tay lớn, trong lòng bàn tay có một vòng kim sắc mặt trời, không gì sánh kịp sức mạnh to lớn, đem Nam Hoa Tiên Tôn đánh vào tinh không ở chỗ sâu trong. Đón lấy, Cửu Linh thật sự bước chân vào 13 trọng đạo kiếp chính giữa. Người kết cục đã chú định, căn bản là không có khả năng thành công. Hôm nay thậm chí tại bị cấm kỵ ăn mòn, sau khi chết còn muốn làm loạn chư thiên, còn không biết hối cải. Câm miệng. Đối với tiến vào chính mình con đường Cửu Linh, Hoa Dương Tiên Tôn giống to, điên cuồng thúc dục cuối cùng cả đời bí thuật. Thân ta bất hủ, ta đạo trưởng tồn, huyết nhục, toái cốt, còn kể cả vỡ ra pháp tắc, hết thảy đều chìm nổi tại cái kia phiến kiếp hải chính giữa. Đại đạo tiếng oanh minh vô cùng khủng bố. Đây là một hồi kinh khủng nhất đại kiếp nạn. Từ bên ngoài đã không cách nào thấy rõ trong đó tràng cảnh. Các loại đại đạo kiếp quang bao phủ ở này cái địa phương. Cô, Ninh Minh gian nan địa nuốt nước miếng. Không rõ ràng lắm vô sắc giới có thể hay không hoàn toàn bạo tạc nổ tung. Chính mình lại có nên hay không ly khai cái này đạo vực. Bên kia, kiếp hải ở bên trong. Cửu Linh đồng dạng đã gặp phải đại kiếp nạn khó. Thân thể tại bị phai mờ thành bột mịn. Nguyên thần đều hóa thành rực quang. Đang tại cùng ngoại giới dung hợp. Bất quá, quảng cáo, ánh mắt của hắn lại vô cùng kiên định. Tại nhìn chằm chằm Hoa Dương Tiên Tôn. Mỗi chữ mỗi câu, như là thiên đao, quá mức khắc sâu. Mộ Dung Dương, người còn nhớ được, người lúc trước vì chứng đạo Tiên Tôn, là như thế nào vứt bỏ lý vận. Câm miệng, thẳng đến trước khi chết mới biết được hối hận cái kia lựa chọn. Có thể ngươi rồi lại muốn vứt bỏ đầy đủ mọi thứ. Cũng chỉ vì phóng ra một bước kia, cho dù thật sự thành công rồi, chẳng phải hay là cùng hiện tại độc nhất vô nhị, Diệp Minh Triết, vô luận là tại Thiên Cơ Cung thời kỳ, hay là về sau, người cho tới bây giờ đều so ra kém ta, ta chỗ truy cầu, người cuối cùng cả đời cũng theo không kịp. Ông Long, mênh mông hỗn độn kiếp đáp xuống, như là đủ để phá hủy bất hủ, lại để cho hết thảy đều hóa thành mây khói. Hoa Dương Tiên Tôn cùng Cửu Linh ở trong đó, bồi hồi tại sống hay chết tầm đó, riêng phần mình đều tại hết sức cùng đạo kiếp đối kháng. Hoa Dương Tiên Tôn đã sớm chống được cực hạn. Hôm nay là tại dùng một loại đáng sợ đích thủ đoạn. Tại tiêu hao chính mình ở lại trong thiên địa bên trong đích dấu vết. Chỉ vì giờ khắc này có thể bác ra một cái tương lai. Cửu linh đồng dạng vô cùng thê thảm. Nguyên thần cùng thân thể đều rách tung tóe. Tại vận dụng đạo quả chống cự. Có thể đạo quả đều nhanh đã nứt ra. Hai người giống như là cùng một chỗ kinh nghiệm lấy thí luyện. Người nhớ kỹ cho ta. Ta chưa từng có vứt bỏ vận nhi. Năm đó cừu gia của ta bắt lấy hắn. Muốn bức ta tự phế đan điền. Ta như thế nào lựa chọn? Giờ phút này, Hoa Dương Tiên Tôn đã bị đạo kiếp bên trong đích cấm kỵ ảnh hưởng. Tim như bị đau cắt. Không cam lòng địa hô. Ta làm hết thảy. Cũng chỉ là vì đền bù lúc trước tiếc nuối. Ta chỗ sung yếu quan thành công. Ta muốn leo lên đại đạo 13 trọng thiên. Tìm được sinh tử đạo cái vị kia. Đem lý vận lại từ tử vong chung kéo về đến. Đây mới là ta Hoa Dương Tiên Tôn con đường. Người căn bản là không rõ. Còn không đợi cửu linh mở miệng. Trong thiên địa đột nhiên liên tục truyền ra đạo tiếng quát. Đạo, đạo, đạo, uy nghiêm mà hùng vĩ. Như là theo thái cổ trước mà đến. Đến thiên địa khai ích mới bắt đầu. Hoa Dương Tiên Tôn đồng tử biến ảo. Mạnh mà ngẩng đầu, ngửa mặt lên trời gào rú. Cái gì chó má đạo? Câm miệng cho ta, toàn bộ câm miệng, ta chỗ truy cầu vốn là đại đạo bổn nguyên. Ta là biến hóa đạo đệ nhất nhân. Hoa Dương Tiên Tôn, để cho ta thành công a hát. Chỉ cần có thể để cho ta thành công, ta chẳng phải khả dĩ đền bù năm đó tiếc nuối sao? Ta, trời xanh vì sao phải đối đãi ta như thế nào Mộ Dung Dương? Hắn qua không được trong lòng cái kia một cửa. Hắc ám cấm kỵ ảnh hưởng càng thêm mãnh liệt. Đạo, đạo, đạo, trong thiên địa đạo âm càng thêm mãnh liệt. Mà bắt đầu, không, không, không, Hoa Dương Tiên Tôn tiếng kêu dần dần thất thố. Thậm chí trở nên sợ hãi. Đồng thời, hắn thân hình bị hàng tỷ trọng lôi quang chỗ bao phủ. Ngược lại vậy mà tại dần dần biến thành đen. Người đã thất bại. Xa xa, cửu linh ngữ khí bỗng nhiên trở nên bi ai. Mộ Dung Dương, người cuối cùng còn chưa tới cái kia một hoàn cảnh. Cùng chúng sinh không còn khác nhau. Chỉ có thể nhận mệnh. Ta, cũng chỉ là một người bình thường. Hoa Dương Tiên Tôn đột nhiên thoáng cái ngây dại. Hắn tu luyện có nghịch thiên cấp đại đạo. Tự xưng là có thể so sánh 13 trọng cảnh đạo chủ. Từng bước một trùng kích đã đến bước thứ 10. Đứng ở 4 vạn năm đến đỉnh phong. Chỉ cần thành công, chính mình có thể nghĩ biện pháp cứu trở về lý vận. Đền bù bỏ sót, chính mình còn đem đạt được suốt đời. Như mộng bọt nước tánh mạng đem thăng hoa. Có thể chính mình thành công không được. Đầy đủ mọi thứ đều chẳng qua là tên điên phán đoán. Là đối với trong hiện thực những người khác thi bạo. Đúng lúc này, Hoa Dương Tiên Tôn mơ hồ ý thức lại chấn động. Phát hiện cửu linh tại đây dạng đạo kiếp chung rõ ràng còn bảo trì thong dong chấn định. Ít nhất so về chính mình muốn xịn quá nhiều lần. Vì cái gì? Hoa Dương Tiên Tôn nhìn đối phương. Chút bất chi bất giác. Chính mình một mực xem thường chính là cái kia năm đó đích sư đệ. Xuyên qua thế gian đáng sợ nhất đạo kiếp. Đi tới trước mặt của mình. Cửu linh dẫn theo một thanh tiên kiếm. Theo lôi quang chung tiếp cận tới. Nói. Đại đạo cũng không trọng yếu. Cái gọi là nghịch thiên cấp cái này một đầu hàm. Bất quá là thế nhân cách nhìn mà thôi. Mộ Dung Dương ngươi bị kiêu ngạo che đậy hai mắt. Nhìn không thấy trong hiện thực đủ loại. Hoặc là nói. Thấy được ngươi cũng không thèm để ý. Đối với cái này. Hoa Dương Tiên Tôn há to miệng. Gian nan địa nhổ ra mấy chữ. Ta. Vận nhi. Sự thật. Đại đạo. Thành công. Hoa Dương Tiên Tôn. Một đường tạm biệt, một vòng kiếm quang vạch phá vĩnh hằng, cũng chiếu sáng cái này bị cấm kỵ quấn thân lão nhân. Chung kết đây hết thảy, vô sắc giới phảng phất bất động, lâm vào giống như chết yên lặng, không âm thanh tức, vạn vật tàn lụi, hắc ám mà tan hoang thế giới chính giữa. Ninh Minh một người như là sống sót sau tai nạn, trên mặt tất cả đều là mờ mịt, trong đầu có rất nhiều suy nghĩ. Lúc này đây đạo kiếp thật sự thật là đáng sợ. Trời xanh bị đánh phá. đại địa vỡ ra vực sâu vạn trượng, lan đến gần sinh linh càng là nhiều vô số kể. Màu đỏ tươi nhuộm lần tất cả đại tánh mạng cổ đấy. Toàn bộ thế giới đều tàn phá không chịu nổi. Liền tiếng khóc đều không có. Đột nhiên, một đạo lại để cho Ninh Minh sởn hết cả gai ốc thanh âm vang lên. Tiểu tử chú ý, cái thế giới này có hắc ám cấm kỵ đang tại sinh sôi. Ninh Minh đồng tử co rụt lại. Ngay sau đó, hắn lại bị trước mắt đoán gặp một màn cho thật sâu sợ ngây người. Kiếp quang sau khi biến mất, một đầu hư ảo trên đường lớn. Lão nhân kia thẳng tắp địa đứng ở chỗ đó. Vài sợi tóc vẫn còn theo gió nhảy múa. Bóng lưng thê lãnh và tiêu điều. Trừ lần đó ra, cái kia trên đường còn có một bạch y nam tử. Phốc, một vòng màu bạc kiếm quang đột nhiên tách ra. Đầu người bay lên, tại cửu linh sau lưng. Lão nhân kia đúng là vẫn còn ngã xuống khoảng cách cuối cùng chỉ có 3 bước xa trên đường lớn. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.